Giáp Kiện Vô Địch, chương 148, cảnh giới tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đầu tóc rối bời, chòm râu rất dài, bộ râu xõa tung hoàn toàn bao kín mặt hắn. Tuy rằng hắn là người sống, nhưng cũng cách cái chết không xa. Du Dương thấy người này đang chảy máu, hấp hối, hiển nhiên là hấp thụ áp lực lực trường quá lớn. Thân thể thụ thương nghiêm trọng, Du Dương đem người này kéo tới trong lực trường lĩnh vực của mình. Giảm bớt áp lực tác động lên thân thể của hắn, sau đó mang theo hắn hướng về tầng trên đi đến. Người này hiện tại thụ thương rất nặng, nhất định phải đưa tới chỗ có áp lực thích hợp với hắn, như vậy có thể giảm bớt tổn thương tới thân thể của hắn. Phỏng chừng mấy quyền kia là hắn dùng chính chút sức lực cuối cùng của mình mà phát tiết. Du Dương đem người này đưa tới tầng thứ 50 mới dừng lại, sau đó lại từ đồng hồ huy chương tìm ra vài loại thuốc chữa thương, những thứ này dược đều là Du Dương lấy từ chỗ 90 vị mạo hiểm vương, khẳng định đều là thuốc tốt, tuy rằng không biết những thứ này tác dụng cụ thể ra sao, nhưng còn hơn thà nằm đợi chết. Mạo hiểm vương cất giấu thuốc chữa thương, quả nhiên đều là thuốc tốt, ăn xong, các vết thương bắt đầu chuyển biến tốt. Tạ cảm tạ, đối phương dùng giọng thều thào nói với Du Dương, ông trời a, nhiều ngày như vậy ta rốt cục có thể nói. Du Dương không biết mình nên cười hay nên khóc, Du Dương nói, lão huynh, ngươi nên nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, chúng ta trò chuyện sau. Có gì ăn không? Đối phương hỏi, có, dùng đồng hồ xuất ra nước uống cùng hai phần lương khô. Đê, chỗ này là thức ăn nhưng ta phiên thành lương khô cho nó dân dã. Người thần bí điều tức một chút, sau đó ăn thức ăn của Du Dương, ăn hết thức ăn của Du Dương, lúc này trong mắt hắn mới khôi phục một chút thần thái. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ, còn không biết ân nhân tên gì. Thần bí nhân nói, ta là Du Dương, lão huynh ngươi là ai? Du Dương hỏi, Du Dương từ trong miệng đối phương biết được hắn gọi là Cổ Mạn, bị vây ở chỗ này đã gần 25 năm. Ta kháo, 25 năm, Du Dương cả kinh nói. Lão huynh, nói đùa ta sao? Ngươi xem hình dạng ta có giống đang nói đùa không? Cổ Mạn nói, ách, ngươi phạm tội gì mà bị giam lâu như vậy à, lẽ nào cùng ta như nhau cũng là tù chung thân? Du Dương nói, tù chung thân, ta là tự nguyện tới nơi này. Cổ Mạn nói đọc chuyện mới nhất tại Tung Hoanh, com, a tự nguyện. Đúng vậy, năm đó ta tham gia mạo hiểm đảo, đảo chủ chọn lựa thi đấu, nơi này chính là khảo nghiệm cuối cùng, nếu như có thể từ nơi này đi ra ngoài, có thể trở thành mạo hiểm đảo đảo chủ. Ai, hiện tại suy nghĩ một chút coi như là trở thành đảo chủ thì thế nào? Cái gì quyền lực tiền tài, những điều này đều là phù phiếm, tự do tự tại sống mới là thật. Ai, Cổ Mạn than thở, đây chính là khảo nghiệm cuối cùng. Những người chết ở chỗ này đều là những người tham gia khảo nghiệm. Du Dương nói, 25 năm một lần, đảo chủ chọn lựa thi đấu, hiện tại đã có hơn 10 lần. Cổ Mạn nói, Du Dương từ trong miệng Cổ Mạn biết được mạo hiểm đảo đảo chủ chọn lựa thi đấu cửa ải cuối cùng chính là tiến nhập lực trường địa lao, chỉ nếu có thể từ nơi này sống đi ra ngoài, đó chính là mạo hiểm đảo đảo chủ. Bất quá qua mấy trăm năm, vẫn còn không ai sống từ nơi này đi ra ngoài. Phía dưới cao áp lực trường phảng phất vô biên vô tận. Nhưng là có thể đi ra ngoài, nhất định phải hướng phía trước, hướng nơi áp lực càng cao tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đều sinh hoạt bên trong cao áp lực trường, võ thần cũng không thể chịu được, hơn nữa lực trường là càng xuống phía dưới áp lực càng lớn. Từ xưa tới giờ ngươi xuống tới tầng bao nhiêu? Du Dương hỏi, ta tới nơi này đã gần 25 năm, toàn bộ tài sản đều hết, ta cũng chỉ có xuống dưới đó có một lần. Ngày hôm nay trước khi ngươi tới ta đang tới tầng thứ 128, nhưng còn không có đi tới cùng, phía dưới áp lực quá lớn, ta lui tới gần tầng 80 thì đã kiệt sức, nếu như không gặp ngươi có lẽ đã chết. Cổ Mạn lại nói, ngươi là lần này là người thắng trận được chọn lựa đi. Phác, thực lực ngươi cũng không cao hơn ta, hơn nữa vừa tiến đến nơi đây, ngươi. Ngươi sẽ không xuống đến hơn 80 tầng chứ? Ách, Du Dương không biết mình nên giải thích thế nào. Ta xuống đến tầng thứ 80, phải dùng thời gian 10 năm, ngươi dĩ nhiên không dùng đến 20 ngày thời gian đã đi xuống đến hơn 80 tầng. Điều này sao có thể? Cổ Mạn cả kinh nói. Cao áp lực trường tuy rằng có thể dùng đến tu luyện đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện, nhưng người bình thường lại không thể kéo thời gian dài sinh hoạt bên trong. Tu luyện một đoạn thời gian là lại phải trở lại trong không gian bình thường, phải từ từ mới được, chỉ có võ thần mới có thể vẫn sinh hoạt tại trong cao áp lực trường. Giống như Cổ Mạn là võ thần, bọn họ có thời gian dài sinh hoạt tại cao áp lực trường, nhất định phải chậm rãi thích ứng, khiến thân thể thích hợp cao áp hoàn cảnh. Tuy rằng bọn họ có thể một hơi thở xuống phía dưới hơn 10 tầng, nhưng cuối cùng còn phải lui về. Có thể giống như Du Dương dựa vào đệ nhị trí não đến tinh chuẩn điều tiết thân thể, trên thế giới cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Dù Dương chỉ có thể giải thích với Cổ Mạn, có thể là thân thể của ta đặc thù, đối với cao áp lực trường năng lực thích ứng tương đối mạnh đi. Nhìn thấy người sống, Du Dương liền có hy vọng đi ra ngoài, không có biện pháp đi tới cùng thì chỉ có nghĩ cách ra ngoài. Nếu như xác định ra không được về sau, có thể cho Cổ Mạn đem hắn thu vào đồng hồ huy chương, sau đó đi qua huy chương không gian truyền tống. Nhưng trước là Cổ Mạn phải sống, như vậy mới có thể đem Du Dương thu được vào trong không gian huy chương. Ta có biện pháp đi ra ngoài. Du Dương nói, đi ra ngoài, tất cả ta đều thử qua, ở đây trừ xuống phía dưới đi, không nữa đừng mong. Cổ Mạn bất đắc dĩ nói, ta thật có biện pháp đi ra ngoài, nhưng biện pháp Du Dương không thể nói ra được. Du Dương nói, ta vừa phát hiện ở đây không gian mỗi lần hướng một tầng sẽ thu nhỏ lại một chút, nếu như cái tỷ lệ này thu nhỏ lại xuống phía dưới, cái này địa lao xuống phía dưới tối đa sẽ không vượt lên 300 tầng, ta phỏng chừng 260-70 tầng. Lấy thân thể của ta đối với cao áp lực trường thích ứng năng lực đến tính toán. Khoảng chừng một tháng thời gian ta có thể đến nơi ấy. Ta nghĩ tại tầng cuối cùng nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Hơn 200 tầng, người thật có thể tại một tháng thời gian đi tới đó. Cổ Mạn có chút không tin, hắn dùng 20 năm thời gian 10 năm mới đi đến 80 tầng, hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi tài năng của Du Dương trong một tháng có thể tới hơn 200 tầng. Hẳn là không có vấn đề, bất quá sẽ ủy khuất một chút cho ca cho ngươi tiến nhập đồng hồ huy chương áp xúc trong không gian của ta, chờ ta tìm được đường đi ra ngoài, chúng ta có thể một lần đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Dương nói, cái này có cái gì ủy khuất, nếu như không phải nhìn thấy ngươi, ta khả năng đã chết, tốt ta có thể ly khai nơi này hay không đều ký thác vào trên người của ngươi. Cổ Mạn nói, Du Dương sẽ trợ giúp Cổ Mạn, chủ yếu là Du Dương cho mình một cái đường lui, vạn nhất đến địa lao dưới cùng cũng tìm không được biện pháp, đến lúc đó Du Dương chỉ có thể đi qua huy chương không gian của Cổ Mạn truyền đi ra ngoài. Bất quá có thể tìm được thiên nhiên cao áp lực trường tốt như vậy, có thể nói là hiếm có, Du Dương vẫn còn luyến tiếc không lập tức đi ra ngoài, hắn muốn trước đem lực lượng đề thăng tới cực mạnh mới tính đi ra ngoài. Du Dương cùng Cổ Mạn trò chuyện cả đêm, hai người trò chuyện rất ăn ý, một đêm qua đi, hai người đã bắt đầu thấy huynh đệ tương đồng. Đại ca ủy khuất cho ngươi rồi, muốn ngươi đến huy chương trong không gian một đoạn. Du Dương nói, tiểu huynh đệ lo ngại ta ở chỗ này 20 năm, sinh tử hiện tại với ta mà nói đã không trọng yếu, nếu như có thể một lần nữa thấy mặt trời tê, nhưng vĩnh viễn ta ra không được cũng không sao cả, ta trước khi chết có thể kết giao huynh đệ ta thấu cũng đã đủ. Cổ Mạn nói, Du Dương đem Cổ Mạn thu vào trong không gian huy chương, sau đó tiếp tục hướng địa lao phía dưới đi tới. Hiện tại Du Dương đi đặc biệt nhanh, hắn tại mỗi tầng chỉ mất 2 giờ thích ứng, hắn tiếp tục hướng xuống đi tới. Ngày thứ 13, Du Dương đến tầng 97. Ngày thứ 10, Du Dương hạ đến tầng 109. Ngày thứ 15, 121 tầng, 133 tầng rồi 140 tầng. Du Dương không ngừng xuống phía dưới, Du Dương thực lực cũng tăng nhanh. Người khác cần vài năm tài năng tu luyện ra thành quả, hắn chỉ muốn 1-2 ngày có thể đạt được. 6 lần trọng lực, 7 lần trọng lực, 8 lần trọng lực, Du Dương đến địa lao lực trường mới 24 ngày, hắn đã chạy tới 253 tầng, lực trường lĩnh vực đã tu luyện tới đệ cửu trọng. Chính là hướng về đệ thập trọng thiên tối cao rào bước tiến lên. Wow, lập tức sẽ đạt đệ thập trọng thiên. Du Dương trong lòng phi thường kích động, lần này mạo hiểm đảo hành trình không chỉ khiến chính mình trở thành võ thần, bây giờ lập tức sẽ tu luyện tới võ thần cảnh giới cao nhất đệ thập trọng thiên. Bất quá lúc này Du Dương trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc, tuy rằng hắn hiện sẽ muốn tu luyện tới võ thần cảnh giới cao nhất, nhưng Du Dương nhưng cảm giác mình lực lượng so sánh cùng với trong truyền thuyết võ thần đại năng, dường như phải kém rất nhiều, cũng tỉ như địa cầu thiên đường đảo huyền phù đối chiến đài hắn hiện tại làm không được. Trước đột phá đến lực trường lĩnh vực đệ thập trọng thiên rồi hãy nói. Ngày thứ 25, Du Dương ở tại tầng 255. Thì ra là 255 lần cao áp lực trường. Hắn rốt cục lần thứ 2 đột phá lực trường lĩnh vực tu luyện tới tối cao đệ thập trọng thiên. Rốt cục tu luyện tới đệ thập trọng thiên. Vũ Thiến, chờ ta, ca ca rất nhanh sẽ đi cứu ngươi. Có lực lượng cường đại. Du Dương nghĩ đến thứ nhất chính là đi cứu Trương Vũ Thiến, chính là cứu Trương Vũ Thiến trên mặt trăng. Nói thật e cũng muốn cứu Hăng Nga về XXX. Nghĩ đến nữ nhân, Du Dương lại nghĩ tới Thiện Nhược Thủy, vừa nghĩ tới nàng, Du Dương máu huyết xôn xao. Cũng không biết Nhược Thủy hiện tại thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện tới lực trường lĩnh vực đệ thập trọng thiên, Du Dương đã vô tâm lại tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, hắn muốn đi ra ngoài, muốn đi thấy nữ nhân của mình, Tiết Dục Hòa trong lòng. còn muốn đi mặt trăng đem người yêu cướp về. Dù Dương tính toán, địa lao cao áp lực trường sẽ không vượt 300 tầng, lấy thực lực bây giờ cùng năng lực thích ứng của thân thể đối với cao áp lực trường, Dù Dương tin tưởng hắn có thể trực tiếp đi ra ngoài. Quyết định, Dù Dương không hề do dự, hắn thật chạy xuống tầng 256. Đến tầng 256, Dù Dương không muốn dừng lại, định chạy xuống phía dưới, nhưng lúc này hắn lại phát hiện, hắn đã chạy tới cùng. Cách chương.